Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 322, cô ấy muốn về nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường gật đầu, Trần Nguyệt đưa cô đến phòng nước rửa mặt chải đầu. Cô cũng tiện thể vệ sinh cá nhân luôn. Bộ quần áo Giang Đường thay ra được đặt sang một bên. Đó là bộ đồ do Lục Trường Trinh mua cho cô. Nhưng giờ nó đã dính đầy máu người khác, nên cô sẽ không mặc lại nữa. Gội đầu, tắm rửa sạch sẽ xong, khoác lên người bộ quân phục nữ mới mượn từ Trần Nguyệt. Cô liền gom bộ đồ cũ lại, ném vào thùng rác. Trần Nguyệt cũng đã thu dọn xong. Khi cô nhìn thấy Giang Đường sạch sẽ tinh tươm bước ra ngoài với mái tóc dài xóa nhẹ sau lưng, khoác bộ quân phục thẳng thớm, Trần Nguyệt chỉ cảm thấy cô đẹp đến mức không giống người thật. Làn da vốn đã trắng, sau khi được nước nóng rửa sạch, lại ánh lên sắc hồng dịu nhẹ, giống hệt quả đào mật Trần Nguyệt từng ăn hồi nhỏ. Trắng hồng mềm mịn, vừa thơm vừa ngọt. Đồng chí Trần, cô nhìn gì vậy? Giang Đường đi tới trước mặt Trần Nguyệt, nghi hoặc phẩy tay, còn quay đầu theo hướng nhìn của cô. Thấy chẳng có gì đặc biệt, không hiểu Trần Nguyệt đang nhìn cái gì. Lúc này Trần Nguyệt mới bừng tỉnh, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong veo kia của Giang Đường. Bất giác đỏ mặt, một cô gái xinh đẹp như thế này, ai mà chịu nổi chứ? Hửm, Giang Đường ngơ ngác nhìn gương mặt ửng đỏ của Trần Nguyệt. Trần Nguyệt vội ho khan, chuyển chủ đề, không sao, à, tóc cô còn ướt. Có muốn lau khô bằng khăn không? Về đến thành phố là khô thôi. Ừ, vậy để tôi đi báo với phó đội. Chúng ta chuẩn bị về thành phố. Hứa Huy hiện giờ bị gãy xương sườn, đã nhập viện ở bệnh viện đơn vị, tạm thời không thể đi đâu. Trần Nguyệt cùng các đội viên khác vẫn còn nhiệm vụ phải tiếp tục, không thể lưu lại lâu. Giang Đường gật đầu, được. Hai người cùng đến khu nội trú, tìm đến phòng bệnh nơi Hứa Huy đang nằm. Lưu Bảo Quốc và vài người khác cũng đang ở đó. Khi thấy Giang Đường bước vào, mái tóc dài xóa xuống, thân hình thon thả trong bộ quân phục mới, cả đám người trong phòng nhất thời thất thần. Đồng chí Tiểu Giang, thật sự rất đẹp. Giang Đường không chú ý đến ánh nhìn của bọn họ. Cô đứng yên trong phòng bệnh, cúi đầu chăm chú nhìn móng tay của mình. Người ta đang nói chuyện, còn cô thì đang trầm ngâm suy nghĩ. Dẫn người vào núi thật là mệt quá. Cô còn bị nứt một cái móng tay. Tiểu Giang, Trần Nguyệt gọi cô, chúng ta đi thôi. Ngoài Lưu Bảo Quốc ở lại để chăm sóc Hứa Huy, Trần Nguyệt dẫn theo ba chiến sĩ khác cùng Giang Đường áp giải hai tên tội phạm mà họ lôi ra từ rừng tối qua, quay về thành phố để bàn giao nhiệm vụ. Vừa về đến thành phố, họ liền trực tiếp đi tìm Bộ trưởng Tống. Bộ trưởng Tống đọc xong bức thư do Trương Hướng Đông viết, khuôn mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ. Ông vui vẻ hỏi Trần Nguyệt lần này có ai bị thương không. Khi biết Hứa Huy bị gãy xương sườn, sắc mặt ông nghiêm lại, bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Các cô cứ về nghỉ ngơi trước, ta sẽ lên báo cáo với lãnh đạo. Chờ chuẩn bị đầy đủ nhân lực rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào núi. Giọng nói của Bộ trưởng Tống vẫn mang theo nét tươi vui, thúc giục mọi người tranh thủ nghỉ sớm. Tôi có thể về nhà chưa? Giang Đường mở miệng hỏi. Cô không nói rõ là về đâu, nhưng Bộ trưởng Tống lập tức hiểu. Cô muốn trở về quân khu Tây Bắc. Ông liền quay sang hỏi Trần Nguyệt, lần sau vào núi, cô có thể nhận ra đường không? Trần Nguyệt gật đầu, có thể à. Bộ trưởng Tống nghe vậy thì không giữ Giang Đường lại nữa. Đồng chí Giang Đường, lần này cô lập công lớn. Yên tâm, ta nhất định sẽ báo lên lãnh đạo, làm đề xuất khen thưởng cho cô. Có phát tiền không à? Giang Đường tò mò hỏi. Bộ trưởng Tống bật cười sảng khoái. Có chứ, nhất định có. Tôi sẽ cố gắng dành phần thưởng thật xứng đáng cho đồng chí Giang Đường. Cảm ơn chú đúng là người tốt. Lời khen ngây thơ và mộc mạc của Giang Đường khiến bộ trưởng Tống cười đến không ngậm được miệng. Ông lập tức gọi trợ lý tới, bảo anh ta nhanh chóng mua một tấm vé tàu giường nằm gần nhất, để đồng chí nhỏ đã rời nhà mấy tháng này có thể sớm nhất trở về nhà, về với gia đình và người thân. Trợ lý đi làm rất nhanh, chẳng bao lâu đã quay về với vé trong tay. Giang Đường sắp đi rồi. Cô đứng dậy, đưa tay thọc vào túi, lấy ra một củ nhân sâm nhỏ khoảng 2-30 năm tuổi, đưa cho bộ trưởng Tống. Bộ trưởng Tống ngạc nhiên, đây là nhân sâm, sao lại đưa tôi? Trước đó là vì trăm đồng. Giang Đường nhớ rất rõ, trước khi họ lên đường, bộ trưởng Tống đã tự bỏ tiền túi đưa cô 100 đồng để bổ sung vật tư mang theo vào núi. Cô nói sẽ trả ông một củ nhân sâm, và cô đã giữ lời. Với mức lương của ông, bỏ ra 100 đồng chẳng phải chuyện lớn, nhưng ông không ngờ Giang Đường lại thật sự ghi nhớ trong lòng, còn mang nhân sâm tặng lại như một món quà báo đáp. Bộ trưởng Tống không muốn nhận, thứ này quá quý giá, vẫn nên để cô mang về nhà thì hơn. Thế nhưng, Giang Đường vốn không phải người dễ thay đổi chủ ý, bộ trưởng Tống đành bất lực đón lấy món quà đầy chân tình ấy. Bộ trưởng Tống dặn dò trợ lý, sau khi đưa người đến ga tàu, nhất định phải chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho cô trên tàu, còn phải đích thân đưa lên xe, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Giờ đây, không chỉ mình Lục Trường Trinh xem Giang Đường như báu vật, mà ngay cả bộ trưởng Tống cùng các lãnh đạo cũng thấy cô là một bảo bối, là nhân tài hiếm có, cần phải chăm sóc cho thật tốt. Giang Đường rời trung tâm chỉ huy, quay về trường một chuyến, mang theo ít nhân sâm và mấy thỏi vàng cất trong vali, nhét vào ba lô là đủ để lên đường. Nhà cô có đủ mọi thứ, nên chẳng cần mang theo gì cả. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại những đứa nhỏ thân yêu sau mấy tháng xa cách, Giang Đường hiếm khi lộ ra nụ cười thật tươi. Trợ lý của bộ trưởng, người đưa cô đến ga tàu, bị nụ cười bất ngờ ấy làm cho ngẩn người trong chốc lát. Cảm ơn anh, tạm biệt. Giang Đường lên tàu, lễ phép vẫy tay chào tạm biệt. Người đẹp, nói năng ngọt ngào, lại còn lễ độ, một cô gái như thế, ai mà chẳng yêu mến. Trợ lý mỉm cười đáp lại, chúc cô lên đường bình an. Đến giờ tàu lăn bánh, đoàn tàu chậm rãi rời khỏi sân ga, lao về nơi xa. Nơi xa đó là nhà, là nơi có người cô thương đang đợi cô trở về. Bệnh viện đơn vị ngoại ô Bắc Kinh, sau 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật, Cung Quốc Dũng mới được đẩy ra khỏi phòng mổ. Anh ta được sắp xếp nằm cùng phòng với Hứa Huy, nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn đang truyền dịch của Cung Quốc Dũng, cả Lưu Bảo Quốc lẫn Hứa Huy đều không khỏi thở dài. Nếu không có đồng chí Tiểu Giang kịp thời đưa mọi người xuống núi, sợ là đồng chí Quốc Dũng đã không còn giữ được mạng rồi. Anh ấy không có ai chăm, lát cậu đi lấy cơm thì tiện tay lấy thêm phần cho anh ấy nhé, Hứa Huy dặn Lưu Bảo Quốc. Lưu Bảo Quốc gật đầu, phó đội yên tâm, là đồng đội, lại cùng ở một phòng bệnh, giúp được thì cứ giúp thôi. Nhưng Cung Quốc Dũng vẫn chưa tỉnh lại. Tới chập tối, trưởng phòng chính trị, chủ nhiệm Triệu đến thăm sau khi tan sở, muốn đến gặp Cung Quốc Dũng để nắm tình hình thương vong nghiêm trọng trong chuyến đi vừa rồi. Nhưng Cung Quốc Dũng vẫn hôn mê, chủ nhiệm Triệu đành chuyển hướng sang trò chuyện với Hứa Huy. Hứa Huy hiểu rõ chuyến đi lần này khiến đội của Cung Quốc Dũng thương vong nặng nề. Với tư cách là đội trưởng, chắc chắn anh ta sẽ bị điều tra trách nhiệm, nhưng quan điểm của anh ta lại trùng khớp với Giang Đường. Việc vào rừng vốn đã cực kỳ nguy hiểm, đến một đội quân đầy đủ vũ trang còn không thể đảm bảo an toàn, huống chi lại đưa theo các chuyên gia khảo cổ không có kỹ năng sinh tồn. Tôi nghĩ, nếu muốn truy cứu trách nhiệm của đồng chí Quốc Dũng, có lẽ nên điều tra ngược lại, hỏi rõ người khởi xướng chuyến đi này là ai. xem mục đích thực sự của ông ta là gì. Lời Hứa Huy vừa dứt, chủ nhiệm Triệu còn chưa kịp mở miệng, thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói sắc lạnh. Ý của đồng chí là, mọi chuyện là lỗi của tôi. Cách chương.